Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Ta thật không phải giấu giếm ngươi. Ta là giấu giếm Hàn tổng. 1. Cúp điện thoại, Tạ Lâm đi trước một chuyến y tá đứng tại một đống trong hồ sơ lật ra một phần bệnh lịch. Sau đó giao cho mình có thể dựa nhất trợ lý. Đôi hắn phân phó vài câu về sau, liền trở về văn phòng. Phu nhân, không có ý tứ, để ngài đợi lâu, Tạ Lâm đẩy cửa ra về sau. Lập tức đối trên ghế salon ngồi Hạ Vãn An mở miệng. Chính cúi đầu chơi điện thoại di động Hạ Vãn An, ngẩng đầu hướng về phía Tạ Lâm ôn nhu cười cười. Không sao, Tạ bác sĩ. Tạ Lâm đi đến bồn rửa tay trước, mở vòi bông sen, một bên nghiêm túc xoa tắm mình tay, một bên tiếp lấy hắn đi ra ngoài cho Hàn Kinh Niên đâm thọc trước đó chủ đề. Mở miệng, phu nhân, mang thai việc này, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Ngài cùng Hàn Tổng đều rất trẻ trung, khẳng định sẽ có hài tử, cho nên không cần thiết khẩn trương như vậy mà lại. Có đôi khi càng khẩn trương, ngược lại càng khó mang thai. Tạ Lâm dùng nước khử trùng lau một lần mình tay về sau, một bên hướng Hạ Vãn An trước mặt trên ghế salon đi. Một lần lại ra tiếng, phu nhân, bởi vì ta là bác sĩ, loại này sự tình, ta thấy nhiều, liền lấy tháng trước mang thai một đôi vợ chồng, đến chỗ của ta nhìn xem bệnh 5 năm. Hai người bọn họ ai thân thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng là chính là đều có thể không có mang thai. Thẳng đến đầu năm nay, bọn hắn từ bỏ, nói không mang thai được cũng không muốn rồi. Kết quả ngài đoán làm gì? Tháng trước kiểm tra ra mang thai 3 tháng, Hạ Vãn An nghiêm túc nghe Tạ bác sĩ giảng nhiều lời. Như vậy, sau đó mới ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ bác sĩ. Ra tiếng. Tạ bác sĩ, ngài sẽ không phải là biết một chút cái gì à? Tạ Lâm bưng chén nước lên tay cố ý run lên bần bật. Sau đó liền phi tốc lắc đầu. Không có à, phu nhân làm sao hỏi như vậy? Nhìn thấy Tạ Lâm phản ứng Hạ Vãn An, biết mình đoán đúng, nàng nghĩ đến lúc trước Tạ Lâm cho mình kiểm tra sức khỏe qua. Đáy lòng đột nhiên hoảng hốt. Không biết làm sao lại cảm thấy là mình xảy ra vấn đề. Đầu ngón tay của nàng theo bản năng nắm chặt một chút trong lòng bàn tay điện thoại. Mấp máy môi, nhìn chằm chằm Tạ Lâm con mắt lại mở miệng. Tạ bác sĩ, ta thời gian hành kinh một mực không điều. Nhất là 2 năm này nghiêm trọng hơn. Có phải là ta xảy ra vấn đề? Không, thật không có. Tạ Lâm đem đầu lay động cùng trống lúc lắc. Nhưng hắn tay lại cố ý theo bản năng nắm thành quyền đầu. Bắt được hắn cái này nhỏ bé cử động Hạ Vãn An. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tạ bác sĩ, ngươi có phải hay không cố ý đang gạt ta? Tạ Lâm há hốc mồm, lại há hốc mồm, không nói chuyện. Hạ Vãn An hơi cúi đầu. Ngay sau đó nàng liền lại mở miệng. Tốt a, Tạ bác sĩ. Ta không làm khó dễ ngươi. Ta đi khác bệnh viện nhìn, nói. Nàng liền đứng lên. Phu nhân, tại Hạ Vãn An chuẩn bị nhấc chân rời đi một sát na kia. Tạ Lâm gọi lại nàng. Phu nhân, ta, Tạ Lâm muốn nói lại thôi nhiều lần. Sau đó mới giống như là thật giấu không đi xuống. Cắn răng một cái, liền mở ra miệng. Ta thật không phải giấu giếm ngươi. Ta là giấu giếm Hàn Tổng. Nghe được câu này Hạ Vãn An sửng sốt, nàng một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Lâm xem đi xem lại. Sau đó mới giống như là nghe lầm không thể tưởng tượng nổi ra tiếng. Hàn Kinh Niên, vâng, Tạ Lâm dường như rất ảo não mình nói chân tướng. Chỉ ghế sofa, ra hiệu Hạ Vãn An ngồi. Sau đó liền đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy máy riêng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Đem ta bịt kín tại số 1 hồ sơ trong kho tư liệu đưa tới. Sau khi cúp điện thoại, không đầy một lát, Tạ Lâm cửa phòng làm việc bị gõ vang. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.